nơ y e b phong biến mất trong phi linh môn nhiều tháng cũng không khiến cho bao nhiêu người trong phi linh môn chú ý. Nơ y e b phong đã không còn là người khiến cho tất cả mọi người chú ý như khi trước. Tất cả mọi người gần đây đều chú ý vào lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền, cho nên cũng không có ai chú ý tới nơ y e b phong. Không có mấy người biết rõ nơ y e b phong hiện tại đang ở trong thiên chủ giới, đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi rời khỏi thiên chủ giới, nơ y e b phong tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một người bình thường khi trước trong một khoảng thời gian ngắn đã chính thức trở thành vũ giả. Trong thiên chủ giới, lần nữa trôi qua mấy ngày. Khi khí tức nơ y e b phong kéo lên tới một độ cao nhất định, nơ y e b phong lập tức mở hai mắt, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, không có một chút do dự nào mà lập tức phục dụng hộ thể chân dương đan do sư phụ hắn lưu lại. Sau khi dùng hộ thể chân dương đan này, nơ y e b phong liền cảm thấy đan dược hóa thành hai cỗ nhiệt lưu dán lên xương cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, khiến cho cả thân thể hắn có một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Một cỗ năng lượng cũng tiến vào bên trong đan điền của hắn. Thời gian thi đấu giữa các đệ tử thân truyền của phi linh môn rốt cuộc cũng đã tới. Sắc trời vừa sáng, không ít đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị. Đệ tử bình thường tuy rằng không có tư cách tham gia thi đấu, thế nhưng chuyện lớn bực này đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Từ lúc nửa đêm bọn họ đã đi tới quảng trường phía hậu sơn, cơ hồ tất cả chấp sự, hộ pháp, trưởng lão phi linh môn đều có hứng thú. Trưởng lão, hộ pháp, chấp sự có đệ tử tham gia thi đấu thì càng thêm khẩn trương. Ai cũng hy vọng đệ tử của mình có thể tiến vào hàng ngũ thập đại đệ tử. Thánh Kiệt, hôm nay chính là ngày thi đấu, con có lòng tin hay không? Trong một đình viện, Hổ Viêm Thiên Vương hỏi Trịnh Thánh Kiệt. Sau khi đột phá tôn cấp, Hổ Viêm Thiên Vương đã trở thành Hổ Viêm Thiên Tôn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Y phục trên người Trịnh Thánh Kiệt tung bay, ánh mắt biến ảo, mục tiêu của hắn không phải là thập đại đệ tử đơn thuần mà là chức vị đại sư huynh của Phi Linh Môn. Không thể chủ quan, Hoàng Tính Ngọc, Dương Linh Hảo cũng không phải là kẻ yếu. Còn có Đoan Mục Hồng Chí, ba người này chính là kình địch của con. Hổ Viêm Thiên Tôn nhắc nhở Trịnh Thánh Kiệt. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2116, nơ y e b phong xuất hiện, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn họ mạnh, đệ tử cũng có lòng tin liều mạng với bọn họ. Đệ tử không tin đệ tử lại chênh lệch với bọn họ như vậy. Trịnh Thánh Kiệt nói, chức vị đại sư huyên phi linh môn hắn không thể đơn giản buông tha cho được. Mặt khác, đệ tử nơ y e b phong của trưởng môn đã bế quan rất lâu, có trưởng môn dạy dỗ tuyệt đối không thể khinh thường. Hổ Viêm Thiên Tôn nói, nơ y e b phong sao chỉ bằng phế vật kia, cho dù tu luyện như thế nào cũng không tạo thành sóng gió gì lớn. Nhắc tới nơ y e b phong, Trịnh Thánh Kiệt lập tức khinh thường, sự đố kỵ trong lòng tuôn ra. Dựa vào cái gì mà phế vật kia có thể trở thành đệ tử của trưởng môn, nực cười, nếu như lần này hắn đụng phải nơ y e b phong kia thì không cần chú ý tới người khác, nhất định phải giáo huấn nơ y e b phong kia một phen. Đệ tử trưởng môn nơ y e b phong không xứng, nơ y e b phong có gì mạnh hơn bản thân hắn cơ chứ? Thánh Kiệt, con tu luyện khắc khổ, thiên phú rất mạnh, lính ngộ cũng không yếu, thế nhưng không được tự phụ. Hổ Viêm Thiên Tôn nghiêm túc nói với Trịnh Thánh Kiệt. Đệ tử hiểu rõ, nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo của sư phụ. Trịnh Thánh Kiệt nhìn thấy sư phụ nghiêm túc lập tức hành lễ nói. Đi chuẩn bị đi, hôm nay chỉ mới thi đấu chọn ra toi 20 mà thôi. Ngày mai mới là trọng điểm. Hổ Viêm Thiên Tôn nói. Đệ tử xin cáo lui trước. Trịnh Thánh Kiệt hành lễ rồi lập tức rời khỏi đình viện. Tên đệ tử này của ngươi quá mức tự phụ,